mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 295, Thường Nga thực lực. Nhưng là, vô luận hắn như thế nào chạy, cuối cùng đều sẽ bị một cổ vô hình lực lượng bắt xé tại chỗ. Mà đối mặt cổ lực lượng này, thực lực cường đại ba chân kim thiềm thậm chí ngay cả một chút sức phản kháng khí cũng không có. Ngộ Không trong lòng không khỏi cả kinh, thầm nói, thật là mạnh thực lực. Một bên Bạch Thỏ Ngọc Linh Lung nghe được cái này thanh âm cũng là mặt liền biến sắc. Thân thể run lẩy bẩy lên, bất quá hắn lại không có giống ba chân một dạng khắp nơi tán loạn, mà là lẳng lặng nằm trên đất, trang lên tiểu quay quay. A, Tôn Ngộ Không, ngươi không phải Tề Thiên Đại Thánh sao? Chính xác, rất lợi hại. Ngươi xem tại chúng ta đều là yêu tộc phân thượng giúp ta đối phó thoáng cái kia nữ nhân có được hay không? Không trốn thoát ba chân kim thiềm, đột nhiên nhìn về phía Ngộ Không, giống như là bắt một cái phao cứu mạng cuối cùng một dạng hướng Ngộ Không khổ khổ cầu khẩn nói. Ô, tháng này trong cung lại kiếp sau người, ngươi là người phương nào? Chẳng lẽ cùng cái này ba chân kim thiềm nhận biết hay sao? Kia động nghe thanh âm nghe được ba chân kim thiềm tiếng cầu cứu, lúc này mới phảng phất là vừa mới phát hiện Ngộ Không một dạng hỏi. Ngộ Không nghiêng đầu nhìn về phía thanh âm truyền tới phương hướng, liền gặp một cái bạch y tung bay tuyệt sắc nữ tử đi ra. Trong lúc nhất thời, Ngộ Không không khỏi trừng đại con mắt, vạn phần rung động. Cô gái này mỹ cố nhiên nhượng hắn giật mình, nhưng là hắn cũng không phải chưa từng thấy qua cái này tư sắc nữ tử. Cô gái này mỹ lại cũng không trở thành nhượng hắn rung động. Thật sự lệnh Ngộ Không rung động là cô gái này thực lực. Ngộ Không có khám hư linh mâu có thể xem phá hắn người tu vi, bao gồm cảnh giới cao hơn chính mình, mà bây giờ Ngộ Không nhìn ra, cái này Thường Nga tiên tử lại giữ sẽ vượt qua kim tiên tu vi. Nói cách khác nàng là một cái đại la kim tiên, mặc dù khả năng chỉ là đại la kim tiên sơ kỳ, nhưng là đây cũng là thứ thiệt đại la kim tiên nha. Bây giờ trong tam giới, có mấy cái đại la kim tiên, không trách ba chân kim thiềm sẽ sợ đến như vậy, ngay cả Ngọc Linh Lung đều ngoan ngoãn nằm trên đất trang tiểu quay quay. Cô gái này thật là Thường Nga sao? Ngộ Không trong lúc nhất thời có chút hoài nghi, ngươi là Thường Nga tiên tử? Trong rung động Ngộ Không hỏi, ngươi biết ta? Cô gái này tuyệt mỹ trên mặt toát ra nghi hoặc thần sắc. Ta đối với ngươi không có chút nào ấn tượng, chúng ta hẳn không có gặp qua, không sai, chúng ta chưa từng thấy qua, nhưng ta đối tiên tử bạn tri kỷ đã lâu nha. Ngộ Không trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh, đây chính là Thường Nga nha, không chỉ có sắc đẹp tuyệt mỹ, hơn nữa còn có cái này cường hãn như vậy thực lực. Thật là không thể tưởng tượng nổi, càng mấu chốt là, nàng nhưng là Ngộ Không đời trước vô số nam nhân nữ thần trong mộng nha. Người rốt cuộc là người nào? Vì sao sẽ xuất hiện tại ta Quảng Hàn Cung? Thường Nga tiên tử cau mày hỏi. Ngộ Không ánh mắt, để cho nàng có chút đáng ghét. Còn như cái gì bạn tri kỷ đã lâu, nàng căn bản là không nhận biết Ngộ Không. Tại sao bạn tri kỷ? Ta là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, trong lúc vô tình từ thiên đình đi tới Quảng Hàn Cung trong quấy giày tiên tử thanh tu. Tiên tử chớ trách, đối mặt mỹ nhân, Ngộ Không là rất có kiên nhẫn. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, thiên đình khi nào ra ngươi nhân vật số một như vậy? Thường Nga tiên tử khá không khách khí nói. Ha ha, lão tôn ta mới vừa phong Tề Thiên Đại Thánh không lâu, là lấy tiên tử có thể không biết. Tôn Ngộ Không cười nói, tại trước mặt nữ nhân, đặc biệt là trước mặt người đẹp, Ngộ Không từ trước đến giờ là rất lớn độ. Bất quá, đáng tiếc là, cái này Thường Nga tiên tử nhưng thật giống như không cảm kích. Hừ, Tề Thiên Đại Thánh, ta xem kia Ngọc Đế cũng là mắt mù, lại phong một mình ngươi hầu yêu làm Tề Thiên Đại Thánh. Thường Nga hừ lạnh nói, Ngộ Không tươi cười không khỏi cứng lại, mẹ nhà nó, lão tôn ta lại không đắc tội ngươi, mặc dù ngươi rất xinh đẹp, nhưng là cũng không thể như vậy tùy tùy tiện tiện mở miệng tổn thương người đi. Tiên tử nói đùa, Ngộ Không ho khan một tiếng nói đùa, nhanh cút cho ta ra ta Quảng Hàn cung, nếu như đi chậm, cẩn thận ta đưa ngươi tỏa cốt dương hôi. Thường Nga cười lạnh nói, Ngộ Không nhất thời giận, há, nói như vậy lấy Quảng Hàn cung là ngươi Thường Nga tiên tử lãnh địa riêng. Khác người không thể giao thiệp với, om sòm, còn không mau cút đi. Lan, ta lão tôn còn thật không biết như thế nào biến, không bằng tiên tử ngươi làm mẫu thoáng cái. Ngộ Không cười lạnh nói, tìm chết. Thường Nga quát lạnh một tiếng. Vung tay lên một cái, một đạo to đại pháp lực hướng Ngộ Không xoắn tới. Ngộ Không chẳng qua là cười lạnh, không tránh không né, kia pháp lực cuốn trên người. Ngộ Không chính là vẫn không nhúc nhích, ba chân kim thiềm hai mắt sáng ngời. Nhất thời biết cái này được phong làm Tề Thiên Đại Thánh tôn Ngộ Không quả nhiên không đơn giản. Thường Nga ngón này cũng không ít ở trên người hắn thi triển. Mỗi một lần đều chơi hắn không nên không nên, có chút con đường, bất quá chỉ bằng ngươi cảnh giới này, cũng dám ở trước mặt ta dương oai. Thường Nga tiên tử quát lạnh một tiếng trên người pháp lực mãnh liệt mà ra. Một chiêu lưu vân phi tụ, trên váy dài tia Ayako vạch qua một dải lụa hướng Ngộ Không xoắn tới. Ngộ Không tay trái duỗi một cái, bây giờ kim cô bổng gọi ra đến. Một chiêu phiên giang thức, nhất thời bổ vào Thường Nga tiên tử tia Ayako trên, một tiếng vang thật lớn, hai người đều là lui về phía sau một bước, thật là mạnh. Thường Nga tiên tử thầm giật mình, nàng lần này biệt lập, đột phá kim tiên chi cảnh đạt tới đại la kim tiên cảnh giới. Vốn cho là sau khi đi ra, là được thiên hạ vô song, tuy nhiên lại không ngờ đến. Chính mình vừa ra quan thấy người thứ nhất, lại là có thể cùng mình lực lượng tương đương. Thường Nga lại không biết, Ngộ Không cũng tại thầm kinh hãi. Cái này Thường Nga tiên tử mặc dù không thiện chiến đấu, nhưng là dù sao cũng là đại la kim tiên. Về mặt cảnh giới muốn lực vượt qua hắn, nếu quả thật động thủ nói, hắn nếu là ra tay toàn lực cũng có khả năng đem Thường Nga tiên tử đánh bại. Nhưng là Thường Nga tiên tử nhược là quyết định chủ ý muốn chạy trốn, hắn cũng không thể tránh được. Tiên tử, ta cảm thấy đến chúng ta vẫn là cùng khí một chút được. Nếu quả thật đánh, ta nghĩ cái này Quảng Hàn cung sẽ phải gặp họa. Ngộ Không đề nghị, không phải hắn sợ Thường Nga, mà là bây giờ với hắn mà nói chính là thời kỳ phi thường. Khắp nơi thụ địch đúng là không rõ chí. Thường Nga tiên tử liếc mắt nhìn Quảng Hàn cung, trong mắt quả nhiên toát ra một chút không muốn. Nàng mặc dù một mực đem nơi này coi là yêu tộc địa bàn, nhưng là dù sao sinh sống lâu như thế, cũng có cảm tình, huống chi cái này Quảng Hàn cung bây giờ không có trận pháp bảo vệ. Hai người nếu là thật đánh, thật có khả năng đem vùng cung điện này giả thành mảnh vụn. Thấy Thường Nga trong mắt do dự, Ngộ Không lại nói, huống chi ta ngươi hai người có không có thâm cừu đại hận gì. Vu yêu nhị tộc mặc dù trải qua thượng cổ cuộc chiến, nhưng lúc đó quang minh chính đại chiến đấu, cuối cùng lại bị nhân tộc ăn cắp thành quả thắng lợi. Ta cảm thấy chúng ta địch nhân chung hẳn là nhân tộc. Là bây giờ thiên đình, tiên tử nghĩ sao? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.